Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dung. Vừa nghĩ xong, tai của Du Hiệp liền nghe liên tiếp những thanh âm quen tai, xoạt. Một mảng y phục từ đầu vai tả cho đến hết cánh tay tả liền bị quyết trảo đoạn y của Tiểu Lập Thiện tước bỏ. Nữ nhân nọ phẫn quốc rú lên: "Dâm tặc vô sĩ, ta liều mạng với ngươi!" Tiếng rú của nàng kể ra cũng là lớn, nhưng lại bị những tiếng khác lớn hơn bỗng vang lên át mất. "Dừng tay!" Vừa nghe được tiếng quát này, không riêng gì Du Hiệp, cho đến cả Tiểu Lập Thiện đang cơn cuồng loạn cũng phải kinh tâm động phách. Một vị tăng nhân bỗng chốc xuất hiện ở giữa đường trường. Tăng nhân nhẹ nhàng bảo với nữ nhân: "Tiểu cô nương mau lùi lại, trong lúc này chưa phải lúc để báo thù, mọi việc cứ để lão nạp xử trí." Dù chưa một lần chạm chiêu cùng dâm tặc, ít nhiều gì nữ nhân cũng biết qua thân thủ bất phàm của đối phương. Việc vừa rồi nếu vị lão tăng nọ không kịp lên tiếng ngăn lại, bóng trảo lợi hại của đối phương có lẽ sẽ tiếp tục đoạt bỏ phần nửa y phục của nàng, và nàng thì hoàn toàn bó tay. Ngay khi nữ nhân nọ đưa bước chân lùi, vị tăng nhân lóng mắt nhìn Tiểu Lập Thiện: "A Di Đà Phật, để minh bạch, lão nạp muốn phương giá đáp cho một câu nghi vấn: bằng cách nào phương giá luyện được công phu?" Lời của lão tăng nhân chưa dứt, Tiểu Lập Thiện đã bàng hoàng kêu lên: "Lão sư phụ!" Toàn thân chấn động, vị tăng nhân lùi lại. "Không giá vừa gọi lão nạp là gì?" Nét mặt lạnh lẽo của Tiểu Lập Thiện dục biến đổi, cứ như là băng giá phải tan đi khi dần dương ló dạng. Y nhìn vị cao tăng bằng ánh mắt bi thương: "Lão sư phụ không nhận ra tiểu nhi sao?" "Tiểu Lập Thiện, lão sư phụ còn nhớ danh xưng này không?" "Thật là trùng hợp, không hiểu đêm đã tàn từ lúc nào, và có lẽ dần dương đã ló dạng từ lâu, nhưng do khu rừng quá thâm u nên sự thay đổi này rất khó nhận ra." Tuy nhiên, ngay khi Lập Thiện dứt lời, từng luồng gió mát ban mai bỗng thổi qua, khiến cho tán lá cây rừng phải sao động, và nhờ đó qua kẽ lá những tia nắng liền lấp ló chiếu rọi. Đồng thời có một vài tia nắng được rọi chiếu ngay vào gương mặt tuấn tú của Lập Thiện. Ngay tức khắc, vị tăng nhân nọ dễ dàng nhận ra Tiểu Lập Thiện năm nào như y vừa gọi nhớ. Vị tăng nhân lại bước lùi thêm nữa: "Là ngươi, Tiểu Lập Thiện. Sao Quân Sơn Nhị Tà bảo ngươi đã chết rồi?" "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngươi không chết thì may quá, lão nạp đỡ phải hổ thẹn với vong hồn người đã khuất." Nữ nhân nọ phát hiện có sự quen biết giữa tên dâm tặc và vị tăng nhân, vì sợ tình thế phát sinh bất lợi, nàng dục kêu lên: "Đại sư!" Không đợi cho nàng nói tiếp, vị tăng nhân bất ngờ đổi giọng, dơi sắc mặt giận dữ. Vị tăng nhân gầm lên phẫn nộ: "Nghiệt xúc, uổng công ta giáo dưỡng 10 năm dài, ngươi vừa làm ta thất vọng, vừa khiến nội tổ của ngươi Nho Hiệp Từ Khắc Quan phải mất hết thanh danh. Ta hỏi ngươi, hành động mất hết nhân tính vừa rồi của ngươi phải chăng là do công phu Quyết Địa Phủ đã mê hoặc ngươi?" Tiểu Lập Thiện ngơ ngác và hoang mang, vì y có khá nhiều nguyên cớ để có tâm trạng này. Thứ nhất, sao vị cao tăng lại biết võ công và còn là võ công thâm hậu? Thứ hai, sao vị tăng nhân này dám bảo công phu Quyết Địa Phủ đã mê hoặc y? Vị tăng nhân biết gì về công phu Quyết Địa Phủ? Thứ ba, y họ Dương, y đang tin vào điều này, vì cớ gì vị tăng nhân bảo nội tổ của y là Nho Hiệp Từ Khắc Quan? Rốt cuộc y họ Từ hay là họ Dương? Cùng với sự hoang mang như vậy, vào cùng một thời điểm như thế này, nằm dưới lòng mộ huyệt, Dương Hận đang tự hỏi: "Ta chưa chết, tại sao? Chẳng lẽ lão Du Hiệp giả nhân giả nghĩa đã đổi ý và không nỡ xuống tay với ta?" Khẽ lay động các đầu ngón tay và các đầu ngón chân, Dương Hận lại kêu thầm: "Ô hay, Sao ta đang tư thế nằm khoanh tròn như thể ta đang luyện nguyễn giáp xúc cốt công như thế này? Điều gì đã xảy đến với ta? Cùng với việc nhận ra bản thân đang vận dụng công phu nhuyễn giáp xúc cốt, nhận thức cũng trở lại trong tâm trí của chàng, nhớ lại hầu hết tất cả. Khi nghe Du Hiệp bảo sẽ giúp chàng thực hiện ba điều, trong đó quan trọng nhất là việc lão sắp ban cho chàng một cái chết toàn thây bằng hành vi hoàn toàn do bản năng, Dương Hận bất chợt nhớ đến công phu nhuyễn giáp xúc cốt. Lúc còn ở địa huyệt, những khi chàng vừa nằm trong những cái lỗ hổm theo tư thế xúc cốt công, vừa khổ luyện thần công thái ất, chàng thức ngộ được hai điều khá là kỳ lạ. Thứ nhất, thân hình dù bị thu nhỏ như toàn bộ kinh mạch lẫn huyệt đạo vẫn không thay đổi bộ vị. Có chăng nếu huyệt đạo nào đó ở một hình hài bình thường phải to bằng đầu ngón tay, thì khi chàng vận dụng xúc cốt công, huyệt đạo đó cũng thu nhỏ tương ứng. Còn điều kỳ lạ thứ hai là ngược lại với thân hình thu nhỏ do chân nguyên nội lực không thể giảm bớt đi, nên khi chàng luyện công lực vẫn lưu chân nguyên lại tăng lên không biết bao nhiêu lần mà kể. Giả dụ như chàng thu nhỏ thân hình chỉ bằng một nửa so với lúc bình thường, chân nguyên nội lực khi được dẫn lưu sẽ có áp lực tăng gấp đôi, và sẽ tăng gấp 4, gấp 8 nếu chàng thu nhỏ hình hài bằng 1/4 hoặc 1/8 so với lúc thường. Đang lúc thập tử nhất sinh như vậy, biết chắc để thực hiện lời nói của lão Du Hiệp, chỉ có thể điểm vào một trong những tử huyệt trên người chàng. Dù không mấy tin tưởng vào kế sách vừa nảy sinh, nhưng Dương Hận cũng thử vận dụng theo khẩu quyết nhiễm công xúc cốt. Lúc đó chàng đã thất vọng, vì khi huyệt đạo bị chế trụ, chàng đâu thể vận dụng chân nguyên để hoặc là dẫn khí xuất trình, hoặc chuyển hóa hình hài bằng nhuyễn giáp xúc cốt công. Toàn thân của chàng đã chấn động khi tử huyệt bị lão Du Hiệp điểm vào. Tuy nhiên giờ đây chàng vẫn sống, và lại sống trong tư thế của nhuyễn giáp xúc cốt công. Chàng mơ hồ có thể hiểu được nguyên nhân, hoàn toàn tâm ý vào khẩu quyết nhuyễn giáp xúc cốt công. Việc lão Du Hiệp điểm vào tử huyệt của chàng vô tình đã giúp cho chàng thành toàn ý nguyện. Muốn điểm huyệt, lão Du Hiệp đương nhiên phải dẫn khí, và khi đầu ngón tay có đầy đủ khí lực được điểm vào tử huyệt của chàng, dù chỉ là chút ít khí lực đó của lão Du Hiệp lại đủ thúc đẩy chân nguyên nội lực của chàng phải dẫn lưu theo khẩu quyết xúc cốt công. Biện pháp này ngay tức khắc có hiệu quả. Chàng đoán tử huyệt nhờ vào xúc cốt công liền giảm đi kích thước, khiến bộ vị có phần sai biệt. Sự sai biệt không nhiều, nên chàng vẫn bị lão Du Hiệp điểm vào. Nhưng đó lại là sự sai biệt cần thiết khiến cho chàng không đến đổi uổng mạng. Chàng đã hôn mê và ngất liệm, đã bất động như bất kỳ ai khác bị điểm vào tử huyệt. Do lão Du Hiệp khẩn trương, lão đã gấp rút vùi lấp chàng. Lão không ngờ ở dưới lòng mộ huyệt, từ nội thể của chàng, công phu nhuyễn giáp xúc cốt công vẫn thầm lặng khai diễn chuyển hóa. Hình hài của chàng dần dần thu nhỏ, và càng thu nhỏ thì áp lực chân nguyên nội lực lúc dẫn lưu khắp kinh mạch huyệt đạo càng tăng cao. Áp lực đó tăng cao mãi cho đến lúc tự thúc đẩy phải giải khai những huyệt đạo trước đó bị lão Du Hiệp khống chế. Đó là sự may mắn, vừa bất ngờ lại vừa nằm trong dự liệu của chàng. Khi chàng bỗng nghĩ đến hai điều khá là kỳ lạ của nhuyễn giáp xúc cốt công, ta còn một điều may mắn nữa. Thật tình, nhờ hình hài đã thu nhỏ, và thu nhỏ sau lúc lão an táng ta dưới lớp đất, ta có đủ khoảng không cần thiết để khỏi phải bị lớp đất ở bên trên đè cho chết ngạt. Chàng ngẫm nghĩ điều này với tâm trạng không biết là căm phẫn hay không căm phẫn lão Du Hiệp. Đợi đến lúc toàn thân chân khí được phục hồi nguyên vẹn, chàng bất ngờ xử bỏ công phu nhuyễn giáp xúc cốt công. Thân hình chàng không bao lâu đã trở lại với bình thường. Chàng dẫn lực vào song thủ và hất thật mạnh lên trên trong tư thế nằm ngửa. Lớp đất ở bên trên không dày như chàng tưởng, vì thế tất cả bị bắn bay tán loạn. Toàn thân của chàng liền ngập tràn với ánh dương quang ban mai rạng rỡ. Chàng dở lẽ, lão nói dối khi bảo sẽ an táng ta trọng hậu, cũng là điều may. Sợ lão gì phải đào quyệt sâu hơn, có khi lão sẽ phát giác việc ta chưa chết. Đưa mắt nhìn vào dần dương, vẫn chưa đến lúc quá chói chang và không nhìn được. Dương Hận lại nghĩ, có khi nào ta được tỉnh lại là nhờ dương nhiệt của dần dương, như di tự của Thái Ất chân nhân đã có đề cập. Vậy nếu lão chôn ta sâu hơn trong hậu hơn, liệu ta có thể tự tỉnh lại hay không? Hay phải vĩnh viễn xuôi tai nhắm mắt? Không sao lý giải được điều nghi nan này, Dương Hận vội lắp lại mộ huyệt và tung người lao đi. Chàng không muốn lão Du Hiệp sẽ là kẻ đầu tiên xuất hiện tại địa điểm có sơn môn Thái Ất Môn. Chàng tận lực lao đi thật nhanh. Chàng càng không muốn Thái Ất Môn phải có một vị môn chủ giả quyệt và tà tâm như lão Du Hiệp. Chàng càng khẩn trương lao đi nhanh hơn. Tại khu rừng, khi ánh sáng của ban ngày thừa năng lực xuyên thấu qua màn đêm tối thâm u, đủ cho vị tăng nhân nhìn rõ diện mạo của kẻ đang bị cật vấn, vị tăng nhân nhẫn nại chờ nghe, lập thiện đáp lời. Tiểu nhi có nghe đề cập đến một nhân vật được gọi là Quyết Dương, phải chăng lão sư phụ là? Trầm sắc mặt, vị tăng nhân ngắt lời, pháp hiệu của ta là Tế An, người chớ quên điều đó. Lập Thiện à, phải chăng ngươi đã vào được Quyết Địa phủ? Lập Thiện không thể không gật đầu. Tiểu nhi đã vào, và lúc này tiểu nhi đang chấp chưởng cương vị soái phủ Quyết Địa phủ đời thứ ba. Những câu cật vấn của Tế An đại sư như chứng tỏ đại sư đã biết trước điều mà từ Lập Thiện vừa nói. Tuy nhiên vừa nghe từ Lập Thiện nói xong thì Tế An đại sư cũng phải kinh tâm và lùi lại hai bước ngoài sự tự chủ. Ngay sau đó, trước khi từ Lập Thiện hiểu rõ nguyên nhân, Tế An đại sư bất ngờ lên tiếng nói rõ định ý. Hài lắm, Lập Thiện, bây giờ ta vạch cho ngươi hai con đường, ngươi hãy chọn lấy một. Thứ nhất, nếu ngươi còn xem ta là lão sư phụ của ngươi, hãy theo ta rời khỏi chỗ này. Thứ hai, nữ nhân kia nãy giờ vẫn chờ đợi sự xử trí thích đáng của vị tăng nhân. Nghe nói đến đây, nàng buộc miệng kêu lên, không được, đại sư đã hứa những gì với tiểu nữ, đại sư không thể đưa hắn đi. Tế An đưa mắt nhìn nàng nói, tiểu cô nương nên an tâm, lão nạp đã là Phật môn đệ tử, quyết không bao giờ ngoan ngôn xảo ngữ. Nữ nhân nọ gay gắt, nhưng tiểu nữ vừa nghe chính miệng đại sư nói sẽ đưa hắn đi, như vậy không phải đại sư đã ngoan ngôn với tiểu nữ rồi hay sao? Hít một hơi dài thanh khí, Tế An vẫn một mực ôn tồn, A-di-đà-phật, tiểu cô nương chớ nên nóng vội, lão nạp hãy còn ở đây kia mà. Dậm mạnh chân xuống nền đất, nàng rít lên giận dữ, được lắm, các người hãy chờ đó, ta sẽ quay lại và tự giải quyết tất cả. Không ngờ nữ nhân nọ lại có phản ứng như thế. Tế An đại sư như thêm quyết tâm, quay trở lại Lập Thiện đại sư hỏi rõ từng tiếng, ngươi nghĩ sao về phương cách ta mới đề ra? Lập Thiện trong khi nữ nhân đối đáp với Tế An đại sư đã có việc ngẫm nghĩ, y chậm rãi hỏi, lão sư phụ hãy nói luôn con đường thứ hai, sau đó tiểu nhi chắc chắn sẽ có lời đáp. Tế An đại sư phất mạnh ống tăng bào rồi sau đó nói, con đường thứ hai giữa ta và ngươi phải có một người chết, nếu ngươi vẫn muốn là soái phủ đời thứ ba của Quyết Địa phủ. Lặng lặng quan sát từng diễn biến, Du Hiệp thoáng động tâm khi nghe Tế An đại sư đề ra hai con đường cho Lập Thiện lựa chọn. Và theo trí nghĩ của lão ta thì hình như là cả hai con đường đó đều đưa từ Lập Thiện vào đất chết. Vì lão nghĩ rằng nếu Lập Thiện ưng thuận con đường thứ nhất, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy rập của Tế An, và Tế An có sẵn âm mưu để ám toán Lập Thiện. Còn con đường thứ hai tuy cũng đưa đến một kết quả, nhưng lại là sự đối đầu công khai, không hề có một âm mưu nào cả. Đã đến lúc ta phải hiện thân để cùng Lập Thiện liên thủ và diệt trừ kẻ thù đã sát hại nghĩa huynh ta Nho Hiệp. Du Hiệp chưa kịp thực hiện ý định, nữ nhân khi nãy vừa bỏ đi bây giờ đã quay lại. Cùng xuất hiện với nữ nhân là một lão bà có niên kỷ sắp xỉ bát tuần. Lão bà dù cao niên nhưng xem ra rất tráng kiện. Bằng chứng là lão bà vẫn ung dung đi lại không cần người dìu đỡ, hoặc cần một quải trượng để tự đỡ lấy thân. Đã thế, ở ngay sau lưng lão bà còn lấp ló một chuôi kiếm, khiến cho mọi người thoạt nhìn qua phải biết ngay lão bà đã từng là một trang kiếm khách thở má hồng. Chưa hết, chính chiếc mũ đạo quan được đặt ngay ngắn trên đỉnh đầu của lão bà làm cho mọi người chú tâm nhiều nhất. Bởi y phục của lão bà không là đạo bào, nhưng mũ lại là mũ đạo quan của những ai xem Tam Thanh lão tổ là vị tổ tối cao. Thấy sự kỳ lạ này, Du Hiệp vội tiếp tục ẩn mình với nhiều mối nghi hoặc. Tương tự như Du Hiệp, Tế An đại sư cũng có nhiều nghi nan nên phải lên tiếng sau khi vòng tay thi lễ. A Di Đà Phật, lão nạp Tế An cho hỏi, lão nạp phải xưng hô với phương giá như thế nào, hoặc phương giá có thể cho lão nạp biết qua quý đạo hiệu? Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang. Tế An đại sư lại gầm lên, giỏi lắm, thì ra ngươi đã luyện bãi thành quả hầu công phu quyết địa phủ. Chẳng trách tâm tính của ngươi không còn như xưa. Ta không quỷ diệt ngươi, chẳng hóa ra là ta sẽ là tội nhân thiên cổ sao? Ngược lại, kết quả bình thủ ở lần đầu chạm chiêu lại khiến cho Từ Lập Thiện phải đổi ý, y bất ngờ quay người tháo chạy. Tế An không ngờ y lại có phản ứng này, đành phải tung người đuổi theo bén gót. Chạy đi đâu, Lập Thiện, mau đứng lại! Diễn biến vừa xảy ra khiến cho nữ nhân được lão bà gọi là Nhị Mai phải giật mình thảng thốt. Nãy nãy, xem bọn chúng dồ đuổi nhau cùng trốn chạy kìa. Lão bà động nộ, vội chớp động thân hình định tung người đuổi theo. Tuy nhiên đúng lúc đó, từ sau một hàng cây rừng dày đặc, Du Hiệp nhanh chân bước ra, tay nâng cao Thái Ất tiểu kiếm. Chậm chân đã, thử nhìn xem đây là vật gì. Lão bà thấy có người cản lối của mình, dùng kiếm lên định xuất chiêu. Thế nhưng khi gặp phải khắc tinh trường kiếm trên tay, lão bà liền buông thõng xuống. Nhị Mai lúc này nào nhận ra thần thái khác lạ của lão bà, nàng lướt thẳng đến chỗ Du Hiệp và quát hỏi, lão là ai, sao lại? Tiếng quát của Nhị Mai ngay lập tức giúp lão bà trấn tĩnh thu kiếm về. Lão bà hạ giọng nạt Nhị Mai nói, lùi lại mau Nhị Mai, không được vô lễ xúc phạm đến thánh vật. Nhị Mai còn đang ngơ ngác, lại nhìn thấy lão bà khom người phục lại thanh tiểu kiếm cũ kỹ trên tay lão nhân mới xuất hiện. Chỉ phục lại nhưng không lên tiếng. Sau khi lại đủ lễ số, lão bà mới tự đứng dậy và bắt đầu phát thoại. Lão bà hỏi, và cách hỏi dù nghiêm khắc nhưng vẫn tỏ ra tôn trọng. Tôn giá bảo lão thân nhìn xem vật trên tay của tôn giá, cho hỏi liệu tôn giá có biết vật đó có danh xưng như thế nào không? Du Hiệp sau hành động mạo hiểm hoàn toàn dựa vào sự suy đoán của bản thân. Nay một kích sự trọng vọng của lão bà dành cho tiểu kiếm Thái Ất, lão dần dần bình tâm, lão ung dung đáp lời, Thái Ất tiểu kiếm, bản môn chủ đã gọi đúng chưa? Lão bà chấn động đến phải bước lùi, hoang mang. Nhị Mai bước đến đỡ lão bà, không cho lùi nữa, kẻo vấp ngã. Lão bà dung người hất tay Nhị Mai ra. Lão thân không sao, đây là chuyện rất hệ trọng, người được phép đứng nghe nhưng tuyệt đối không cho xen vào. Hướng về phía Du Hiệp, lão bà lại hỏi, tôn giá sao lại tự xưng là môn chủ của môn phái nào đây? Càng thêm tin tưởng vào kết quả chắc chắn sẽ đoạt được, Du Hiệp nghiêm giọng, bản môn chủ thừa di lệnh Thái Ất chân nhân chấp trưởng Thái Ất môn, thử hỏi bản môn chủ xưng là môn chủ là đúng hay là sai nào? Lão bà cũng nghiêm mặt, di lệnh đâu, tôn giá có thể cho lão thân nhìn qua không? Không ngoài sự tiên liệu, Du Hiệp càng ung dung hơn khi lấy từ bọc áo ra mảnh lụa có di tự của Thái Ất chân nhân về việc chấp trưởng Thái Ất môn. Còn mảnh lụa có ghi thần công Thái Ất, lão Du Hiệp đã cố tình giữ lại, đưa mảnh lụa cho lão bà. Giọng nói của Du Hiệp có phần cao ngạo, thẩm tra để tỏ tường hư thật, đó là điều đương nhiên cần thiết. Bản môn chủ đành phá lệ và chỉ cho phép một mình phương giá lạ. Lão cố tình bỏ lỡ để chờ cho lão bà tự xưng danh. Hiểu ý, lão bà khẽ gật đầu và theo chiếu lệ. Một khi hư thực chưa rõ, tôn giá cứ gọi lão thân là tam thế vị bà. Có phần kinh ngạc, Du Hiệp lặp lại: "Tam thế vị bà bà." Nhân đó lão bà nhanh miệng hỏi: "Tôn giá chưa từng nghe danh xưng này sao?" Lão Du Hiệp lúng túng nói: "Sự thật thì chưa." Lão bà tam thế vị nhăn nhó nói: "Vậy có sớm không, nếu tôn giá cứ nhận là môn chủ Thái Ất môn?" Du Hiệp thoáng nào núng: "Nhưng Thái Ất tiểu kiến." Tam thế vị bà nhún vai: "Không hề gì, chờ khi lão thân xem qua di lệnh, nếu cần lão thân sẽ giải thích cho tôn giá hiểu." Đành phải trao mảnh lụa cho tam thế vị bà xem. Trong khi chờ đợi, Du Hiệp kêu thầm: "Sao mụ lại kính kẻ đến như thế? Rõ ràng kiếm chiêu của mụ là Thái Ất kiếm pháp. Khi nhìn thấy Thái Ất tiểu kiếm của môn chủ Thái Ất môn, mụ đáng lý phải hành lễ và gọi ta là môn chủ mới phải. Cớ sao mụ lại có thái độ này? Hai tên tiểu tử Dương Hận vẫn còn chưa nói tất cả cho ta biết. Thằng tiểu tử đáng ghét thật." Đúng lúc đó lão lại nghe tam thế bà hắng giọng: "Ây, chẳng hài Thái Ất thần công của chân nhân sư tổ tôn giá hết dám cao ngạo." Du Hiệp dội lên tiếng đáp: Bản nhân đương nhiên đã thu hồi Thái Ất thần công cùng với thánh vật Thái Ất tiểu kiếm, nhưng do chưa đủ điều kiện, bản nhân chưa luyện đến." Nói vừa dứt lời, Du Hiệp thoáng ân hận. Nhưng tam thế vị bà vì đoán được điều đó nên vội hỏi trước khi lão Du Hiệp kịp nói chữa lại: "Như di mệnh của chân nhân tổ sư, tôn giá có vẻ không thích lối sống thành tù đạo gia." Du Hiệp đáp ngay như lão vừa nghĩ đến: "Không phải không thích, chỉ có điều chờ khi quy tụ được đủ môn hạ rồi cùng quy hồi bốn môn, lúc đó bản nhân mới có quyết định." Trao mảnh lụa cho Du Hiệp, tam thế vị bà bảo: "Tôn giá cẩn trọng như vậy kể ra cũng tốt, tuy nhiên tạm thời vào lúc này tôn giá chưa thể tự xưng là môn chủ được, và lão thân dù là môn hạ Thái Ất môn vẫn tạm xem tôn giá là thượng khách của bổn môn, mong tôn giá chớ phiền trách." Du Hiệp lúc này miệng rủa thầm: "Môn phái quỷ quái gì thế này, có được thánh vật cũng bằng không. Mụ chờ đó, đến khi ta chấp chưởng môn hộ, mụ là người đầu tiên ta đem ra xử lý." Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng thì Du Hiệp hết sức nhũng nhặn: "Bản nhân nào dám phiền trách tam thế vị bà. Đoạn sau khi đưa ánh mắt nhìn lướt qua khu rừng, Du Hiệp hỏi: "Cho hỏi, lưu ngụ ở đây với tam thế vị bà có tất cả bao nhiêu môn nhân bổn môn?" Lão bà đáp: "Bác thế vị trấn ở bát phương, mỗi phương theo tổ truyền, chỉ có duy nhất một môn nhân. Ở đây do nhất mai, chẳng may bị thảm tử. Nếu lão thân có mệnh hệ gì, nhị mai đương nhiên sẽ là tam thế vị kế truyền." Du Hiệp sửng sốt: "Chỉ có tám vị môn nhân thôi sao? Ít quá vậy." Lão bà nghiêm sắc mặt: "Quân kỳ tinh bất kỳ đa, đó là di lệnh của tổ truyền." Du Hiệp cố giấu tiếng thở dài ngao ngán: "Vậy tam thế vị bà có cách nào liên lạc với bảy vị môn nhân kia không?" Lão bà không lắc cũng không gật, chỉ lên tiếng đáp: "Không cần thiết phải liên lạc. Tôn giá ngay khi hồi môn, bát phương thế vị chắc chắn sẽ biết đường tìm về." Lão Du Hiệp ngơ ngác: "Bằng cách nào?" Tam thế vị bà cười nhẹ như muốn trấn an: "Không phải lão thân muốn giấu, nhưng tôn giá cứ hỏi môn chắc sẽ rõ." Du Hiệp lại rủa thầm: "Được, đó là do mụ, sau này chớ trách ta nặng tay với mụ nha." Hãy nói về Dương Hận. Vừa đặt chân lên đỉnh đồi nhìn sang dốc đồi bên kia, Dương Hận vừa ngơ ngác vừa nổi cơn lôi đình. Trước mắt của chàng, bạch y lãnh diện đang một mình quần thảo với hai nữ nhân. Hai nữ nhân nọ một thì quá cao niên, còn một thì quá trẻ. Chàng ngơ ngác vì kiếm chiêu của lão bà rất quen thuộc đối với chàng, còn thịnh nộ là vì hành vi quá ư đồi bại của bạch y lãnh diện, một trang nam nhân mà chàng đã có lần hội diễn và ngưỡng mộ. Đúng lúc đó, với y phục đã quá ư xóc xách, lão bà hầm hừ loan kiếm: "Tiểu tạc tử, đến nãy nãy mà ngươi cũng muốn xé bỏ y phục sao? Hạng dâm tặc vô sĩ như ngươi, nãy nãy dù chết cũng quyết lấy mạng ngươi." Đáp lại, bạch y lãnh diện cười rống lên phấn khích: Ai bảo mụ là nữ nhân? Từ Lập Thiện ta đã cảnh báo rồi, phàm là nữ nhân đừng bao giờ cho ta thấy mặt. Mụ muốn báo thù rửa nhục cho tôn tử của mụ thì hãy đợi đến kiếp sau vậy. Xem chiêu. Nhìn qua chiêu thức của Song Phương, Dương Hận thầm nghĩ, lão bà này am tường Thái Ất kiếm pháp có liên quan thế nào với lão gian xảo du hiệp? Còn gã, sao gã lại phẫn hận nữ nhân và cứ phải xé bỏ từng mảng y phục của đối phương? Hai gã cố tình che đậy bản tính dâm tà của gã? Dương Hận còn đang phân vân như vậy, diễn biến ở cuối chân đồi chợt biến đổi. Với chiêu kiếm chưa đủ quả hầu của lão bà, Bạch Y Lãnh Diện vừa tự xưng là Từ Lập Thiện đột nhiên buông bỏ lão bà, y bất ngờ lướt người đến chỗ nữ nhân trẻ tuổi kia. Dương Hận nhìn thấy nữ nhân cứ đứng khoanh hai tay ở phía trước như muốn che giấu điều gì đó, vì thế nữ nhân hoàn toàn luống cuống trước sự xuất hiện bất thình lình của Từ Lập Thiện. Nàng ta càng luống cuống càng chỉ biết thối lùi. Đang khi đó, từ phía sau, lão bà giận dữ lao cả người lẫn kiếm vào hậu tâm của Từ Lập Thiện. Tiểu tập, ta phải giết ngươi. Bóng trảo chập chờn màu đỏ như màu máu của Từ Lập Thiện vẫn ung dung chợp vào nữ nhân kia. Dương Hận dù chưa biết nguồn cơn sự quan hệ giữa lão du hiệp và lão bà kia như thế nào, nhưng trước tình thế này, sinh mạng của nàng nọ, chàng đành phải phóng người lao ào xuống. Cùng một lúc với cử chỉ của chàng, nữ nhân nọ do mãi bước lùi bất ngờ vấp ngã một hòn đá ở phía sau chân tả vì không nhìn thấy, rồi phịch một tiếng, nàng ngã ngồi vừa vặn, bóng trảo của Từ Lập Thiện ập đến, xoạt một tiếng, nguyên ống tay áo bên tả của nữ nhân nọ liền bị ngọn trảo ác ý của Từ Lập Thiện tước rời. Nàng rú lên, nãi nãi ơi! Kiếm của nãi nãi từ ở phía sau cũng kịp thời lao đến. Và thật bất ngờ, Từ Lập Thiện với bộ pháp biến hóa chợt dịch người tránh thoát chiêu kiếm tối hậu kia. Nhân đà y quay lại dung trảo, đến lượt mụ đây xem trảo của ta. Đúng như y vừa nói, lần này một phần y phục đã bị sọc sệt của lão bà liền bị y dùng trảo xé một mảng lớn. Lão bà giận đến run bắn cả người và rống lên, ngươi! Tuy nhiên từ bên trên lại có một tiếng quát khác to như tiếng sấm động chụp xuống và che lấp tiếng rống căm phẫn của lão bà. Bạch Y Lãnh Diện, hành vi của ngươi thật quá quắt, ta buộc lòng phải sử dụng tuyệt học, ngươi hãy xem đây. Tiếng quát đã lớn nhưng xem ra tiếng kình phong đang cuốn ào đến còn lớn hơn. Từ Lập Thiện vội vàng hồi bổ, đưa mắt nhìn vào nhân vật đang lao đến, y kêu lên, Dương Hận, chuyện này có liên quan gì đến ngươi, sao ngươi phải xen vào? Trong khi đó, do chưởng kình của Dương Hận được chàng vận dụng như là lời đề tỉnh, bất chấp Từ Lập Thiện đã hồi bộ nhảy lùi, ngọn kình đó vẫn được chàng giáng thẳng xuống. Ầm ầm, cát đá bay mù mịt khiến cho mọi người rất khó nhìn tỏ mặt nhau. Vì thế Dương Hận không thể biết là ai trong hai nữ nhân kia đang kêu lên khe khẽ, Thái Ất thần chưởng. Giả lại có biết cũng không có thời gian để tìm hiểu, chàng hậm hực đáp lời Từ Lập Thiện, cần gì phải là chuyện có liên quan đến Dương Hận ta, gặp điều bất bình phải bạc đau tương trợ, đó là hành vi của trang hảo hán. Nếu ngươi không lập tức dập đầu tạ tội với nhị vị đây, đừng trách ta xem ngươi như hạng ác nhân cần phải trừ khử. Bật ra tiếng cười ngạo nghễ, Lập Thiện đáp trả, ngươi đã tự hỏi lại bản thân của ngươi chưa? Liệu ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà đòi trừ khử Từ Lập Thiện ta? Các bụi lắng dần cho thấy nét mặt lạnh lùng đầy chính khí nghĩa hiệp của Dương Hận. Chàng dằn từng tiếng, ngươi không tạ lỗi. Từ Lập Thiện cuồng ngạo nói, Dương Hận, nể tình đã một lần ngươi giúp ta, ngươi mau đi đi, trước khi ta trở mặt. Dương Hận chậm rãi bước lên, ta đã nói rồi, ngươi bất tất phải để tâm đến lần ta đã giúp ngươi. Điều cần nói bây giờ là ngươi nhất định buộc ta phải ra tay. Từ Lập Thiện quát mắt lên, Dương Hận, đó là do ngươi nói, vậy đừng có trách ta trở mặt. Hãy đỡ. Y lao người đến và xuất chưởng. Dương Hận nạt lớn, ta cũng muốn nói như vậy, xem chưởng. Ầm ầm, Dương Hận chỉ chào đảo thân hình, trong khi Từ Lập Thiện phải bước lùi một bước. Y bất phục, lập tức tung người lướt đến. Hài lắm, xem ra người cũng có đôi chút thực lực. Quyết trảo chiêu hồn. Dương Hận không hề chậm, Thái Ức đệ nhất thước. Không biết Từ Lập Thiện lần này có bị bước lùi như lần trước hay không, vì y nhanh chóng triển khai Diêm Vương ảo ảnh bộ. Trong nhiều bóng nhân ảnh chập chờn của Từ Lập Thiện có tiếng quát, Quyết ảnh chưởng. Đang bất động toàn thân, dù tỉnh chế động, vừa nghe tiếng kình phong rú rít, Dương Hận liền quay ngoắt người xuất lực. Những bóng nhân ảnh vẫn chập chờn ẩn hiện, và lúc này có tiếng của Từ Lập Thiện hậm hực quát lên, Quyết trảo chiêu hồn. Dương Hận vừa đảo người chưa kịp ra tay, Từ Lập Thiện lại quát từ phương vị khác. Dương Hận lại xoay chuyển và lại bị Từ Lập Thiện tấn công từ phương vị khác nữa. Cứ như thế được 5-7 lần, cuối cùng họ từ cười lên đắc ý. Bùng! Toàn thân bị chấn động, thân hình của Dương Hận bị đẩy lùi ra xa 3 trượng khi bị chiêu Quyết trảo chiêu hồn của Từ Lập Thiện lẻn quật vào. Biết có thể đương đầu với bộ pháp của đối phương, Dương Hận lập tức uốn người lao đi. Từ Lập Thiện cả cười, ngươi chạy rồi sao? Nhưng y đã lầm, cũng như lão bà và nữ nhân kia cũng đang có ý nghĩ lầm về Dương Hận. Chàng tuy có lao đi nhưng không phải là để bỏ chạy. Ngược lại, khi chàng cố tình lượn sát vào chỗ bà đang ngồi co ro vì y phục bị mất đi một mảng lúc nãy, chàng bất ngờ giương tay lên tiếng, tại hạ đành phải thất lễ. Con bằng một thủ pháp thần tốc, trường kiếm trên tay của lão bà liền đổi chủ. Với trường kiếm trên tay, Dương Hận lập tức lao người trở lại. Chàng quát lớn, Từ Lập Thiện, lần này đố ngươi lẩn thoát qua bộ pháp, tiếp chiêu. Bằng kiếm pháp thượng thừa, Dương Hận ngay khi vũ lộng đã ung dung phủ chụp một phạm vi 2 trượng vuông, trong đó có bóng nhân ảnh của Từ Lập Thiện vào giữa dần kiếm quang. Đạo kiếm khí giạt vào lan tỏa. Nếu việc chàng bằng thủ pháp tinh xảo đoạt mất trường kiếm làm cho lão bà động nổ, thì đến lúc nhìn thấy chàng thi triển kiếm chiêu, sự động nổ của lão bà liền tan biến đi ngay. Thay vào đó, lão bà phải sửng sốt kinh ngạc và kêu lên, trời, Thái Ất kiếm pháp. Nghe được tiếng kêu này và có phần kinh thị dần kiếm quang loang loáng của Dương Hận, Từ Lập Thiện cao ngạo lên tiếng, Thái Ức kiếm pháp, đầu đủ lợi hại khiến ta không thể thi triển bộ pháp. Dương Hận, ngươi xem đây. Dèo dèo, từ hữu thủ của Từ Lập Thiện bất ngờ xuất hiện khá nhiều những mũi phi châm. Chúng nhanh chóng lao vào dần kiếm quang của Dương Hận. Không chút nào núng, Dương Hận vẫn giữ nguyên kiếm thức. Keng keng keng keng. Toàn bộ những mũi phi châm được Từ Lập Thiện bất ngờ ném ra đều bị hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh đẩy bật ra tứ phía, vừa bị đoạn lìa thành 2 hoặc 3 mảnh nhỏ hơn. Do những mũi phi châm nào phải là trở lực đáng kể, dần kiếm quang của Dương Hận vẫn tiếp tục cuồn cuộn ập vào từng bóng nhân ảnh chập chờn của Từ Lập Thiện. Đến lúc này Từ Lập Thiện mới bật cười ngạo mạn, người sắp chết đến nơi rồi không biết sao. Diêm Dương châm với Diêm Dương tuyệt mệnh độc vừa được ngươi tán xạ ra để hại chính bản thân ngươi đó. Ngài tức khắc dần kiếm quang liền tắt ngắm, để lại giữa đương trường một Dương Hận với sắc diện đang tỏ ra kinh hoàng. Chàng không ngờ những mũi phi châm kia lại là Diêm Dương châm có tẩm chất kịch độc như Từ Lập Thiện vừa nói. Cũng vậy, Từ Lập Thiện cũng ngừng ngay bộ pháp để ung dung lộ diện với vẻ mặt thập phần tự đắc. Kinh hoàng rồi là phẫn nộ, Dương Hận tự hiểu Từ Lập Thiện phải tin chắc vào phần thắng 10-10 thì mới có bộ mặt như bây giờ. Và với ý định đồng quy du tận với kẻ địch, chàng bất ngờ lao đến, không ngờ người lại dám dùng thủ đoạn đê tiện để hại ta, thì hãy đỡ kiếm chiêu của ta. Với phản ứng quá quyết liệt của Dương Hận, đã một lần lâm phải cảnh ngộ như thế này. Lúc Lập Thiện cũng đã dùng độc để đối phó với ban chủ quân Sơn Bang, Từ Lập Thiện tuy vẫn còn tin tưởng vào Diêm Dương tuyệt mệnh độc châm, nhưng y hết sức là cả kinh. Y lập tức quát lên, đã trúng độc, ngươi còn hung hăng được nữa sao? Vậy ngươi chớ trách ta độc ác, hãy xem chiêu. toàn thân trụ bộ song chưởng nâng lên. Vừa dứt lời, Từ Lập Thiện lập tức xả ra với toàn bộ chân nguyên nội lực, và đó là công phu quyết ảnh chưởng tuyệt học của Quyết Địa Phủ. Gieo gieo âm xào tím chạm giữa kình lực với nhau và kình lực của kiếm ảnh, hàng loạt những tiếng y phục bị xé rách cứ liên tục vang lên. Và khi song phương buộc phải dừng tay vì chiêu thức đã trọn vẹn, cho thấy hai gương mặt đều tỏ ra ngơ ngác. Dương Hận ngơ ngác vì không ngờ kiếm chiêu của chàng lợi hại đến như vậy, nhưng xem ra thân thủ của Từ Lập Thiện lại lợi hại không kém. Bằng cớ là Từ Lập Thiện vẫn chưa bị kiếm thương, cho dù trên y phục của y đã có không biết bao nhiêu là mảng y phục bị kiếm quang cắt manh mốn tơi tả. Ngược lại Từ Lập Thiện ngơ ngác, phần vì kiếm chiêu quá lợi hại của Dương Hận, phần vì dường như Dương Hận có khả năng kháng độc không khác gì lão ác ma ban chủ Quân Sơn Bang. Tâm cơ và thủ đoạn có thừa, thấy tình thế có phần bất lợi, Từ Lập Thiện nhân lúc đối phương vẫn cứ ngơ ngác chưa biết có bị trúng độc hay không, y dục ném mạnh tả thủ. Dương Hận xem ám khí Diêm Dương Châm. Nghe đến ba chữ Diêm Dương Châm, thái độ của Dương Hận đâu khác gì loài chim điểu đã bị tên, giờ thấy cành công cũng phải kinh hoàng. Tuy thế sợ thì sợ, nhưng theo bản năng chàng đành phải chủ lộng Thái Ất kiếm pháp để che chắn toàn thân. Gieo gieo gieo. Đúng với mưu đồ, Từ Lập Thiện len lén lao đi.